Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 36, mới vừa ra lò Triệu Tĩnh chủ. Triệu Nhiên làm một lần chim đầu đàn, đem vô cực viện lớn nghị sự triệt để quấy nhiễu, tăng thêm nguyên giám viện trung đàng hoàng không có hảo ý nói xen vào. Tam đô cùng tám đại chấp sự thái độ lập tức bắt đầu chuyển biến. Ra cái này đầu về sau, tiếp xuống tựa hồ liền không có Triệu Nhiên chuyện gì. Hắn một lần nữa ngồi xuống, đứng ngoài quan sát trận này cho hay. Đầu tiên là Chu Đô Giảng cùng La Đô Quản thái độ cường ngạnh yêu cầu đỗ đằng hội liền Triệu Nhiên. Vừa rồi hỏi thăm vấn đề làm ra minh xác giải đáp. Ngay sau đó, tựa hồ vì che giấu mới vừa rồi bị bách cúi đầu xấu hổ. Viên đô chủ càng thêm cứng rắn đến gần như tức hổn hển biểu thị. Không có Tây Chân Vũ Cung tam đô nghị sự quyết nghị. Vô cực viện tuyệt không tiếp nhận cường tự sai khiến giám viện nhân tuyển dù là người này tuyển tập. Thân liền xuất từ Tây Chân Vũ Cung. Không trách tam đô phản ứng kịch liệt. Thật sự là đỗ đằng hội trước đó cử động từ trên căn bản nhúng chàm tam đô, giữ lại địa. Hắn muốn đem trọng đại quyền quyết định trắng trợn cướp đoạt tới. Tam đô có thể không bắn ngược sao? Tưởng cao công ngược lại là thái độ ôn hòa. Nhưng hắn đồng dạng cho rằng, vẫn là nên tôn trọng đạo môn, tam đô nghị sự, quyết sách lệ cũ. Bởi vậy, uyển chuyển hướng đỗ đằng hội giúp cho khuyên can. Ngoại trừ người trong cuộc tống tuần chiếu mặt lạnh xem kịch bên ngoài. Cái khác liên lụy tới đám người, như Trương Điển Tạo, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ cực kỳ thuộc hạ lợi ích tương quan người. Đều mượn cơ hội nhảy chân đối đỗ đằng hội giúp cho chất vấn. Cái gọi là chúng nộ khó phạm, không phải mọi người không giận, chỉ cần có người ra mặt vung cánh tay hô lên, tự nhiên cùng hưởng ứng, mà lại đám này đạo sĩ đều là lịch luyện nhiều năm thâm niên nhân sĩ. Rất rõ pháp không trách chúng đạo lý, huống chi đạo lý còn đứng ở bọn hắn một bên, tương lai coi như đỗ phương trưởng có chỗ ôm hận, cừu hận giá trị hơn phân nửa cũng chỉ hội tụ tiêu tại cái thứ nhất ngoi đầu lên Triệu Nhiên trên. Thân, lúc này không nháo, chờ đến khi nào, số phòng đồng chấp sự rũ cụp lấy đầu, hắn trước kia chiếu cố qua mấy cái người hưởng ứng đồng dạng trầm mặc không nói. Lúc này cũng không dám phạm chúng nộ, đỗ phương trượng phủi mông một cái liền có thể rời đi. Bọn hắn rốt cuộc còn muốn tại vô cực viện bên trong ăn cơm không phải. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai hô to một cuống họng, lần này rơi chuyển là Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép. Lập tức, toàn trường vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn phía trốn ở trong góc Triệu Nhiên. Triệu Nhiên sắc mặt khó coi, cố nén các loại khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, một tiếng, xem như cho câu nói này tăng thêm cường lực chú giải. Đỗ đằng hội đầy ngập lo nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tam Đô, chỉ gặp Tam Đô cùng nhau gật đầu. Hắn lập tức sắc mặt trắng xanh, phẩy tay áo bỏ đi, đỗ đằng hội đêm đó liền xám xịt rời đi vô cực sơn. Chỉ có số phòng đồng chấp sự cùng mấy cái thất bại niệm kinh đạo đồng than thở cùng tại hắn xe. Ngựa sau tiễn đưa, còn vô cực viện đám người còn lại, thì tìm đủ loại lấy cớ không có rời núi đưa tiễn. Lần này thế nhưng là đem Tây Chân Vũ Cung phương trưởng cho đắc tội hung ác. Lúc này lại đụng lên đi, muốn kéo cừu hận giá trị sao? Bất quá mọi người cũng không chút lo lắng. Bởi vì cho tới nay chưa từng mở miệng tỏ thái độ trung đàng hoàng ra mặt đối mọi người hào hào chấn. An một phen, liên đới Triệu Nhiên cũng được vài câu khích lệ. Triệu Nhiên ngược lại bởi vậy có chút hiểu được. Hắn lúc đầu một mực tồn lấy kia phần bị xem như chim đầu đàn chịu súng bắn tâm tư như vậy buông. Xuống không ít, Tây Chân Vũ Cung phản ứng tương đương cấp tốc. Không qua 7-8 ngày. Chỉ lệnh văn bản rõ ràng truyền đến vô cực sơn, tưởng chí tiêu tấn Tây Chân Vũ Cung cao công, Tống Chí Nguyên rời chuyển vô cực viện giám viện, Trương Chí Hoàn rời chuyển vô cực viện tuần chiếu, Lưu Chí Quảng thăng vô cực viện cao công, Trần Chí Trung thăng vô cực viện điển tạo. Tiếp qua hai ngày, phần thứ hai chỉ lệnh phát đến vô cực viện, đối vô cực viện báo cáo bộ phận chức vụ biến động giúp cho duyệt lại. Mã Chí Lễ rời chuyển khách đường môn đầu, Triệu Chí Nhiên tấn kinh đường tĩnh chủ, Phương Chí Hòa tấn kinh đường kinh chủ vân vân. Theo chỉ lệnh ban bố, tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung tại Triệu Nhiên thúc dục dưới. Rất nhanh liền hoàn thành mấy vị tân nhiệm quản sự đạo sĩ chức vụ bổ nhiệm văn thư. Giao tân nhiệm giám viện Tống Chí Nguyên thân bút ký phát sau chính thức có hiệu lực. Đại Minh gia tĩnh 14 năm mùng 1 tháng 6, Triệu Nhiên lần nữa bước ra chật vật một bước, trở thành vô cực viện kinh đường tĩnh chủ. Chức trách của hắn là giáo sư chư đạo đồng kinh văn việc học. Thiên sư trong điện đơn giản thụ chức nghi thức kết thúc về sau. Triệu Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, bưng lấy mỡ đông như mới bổ nhiệm văn bản trở về phòng đi. Hắn bây giờ cũng rời phòng xá, chính thức tiến vào nguyên tĩnh chủ Trần Chí Trung không lui ra tới kia sắp xếp xương phòng. Một lần phòng, Triệu Nhiên lập tức đóng chặt cửa phòng, không kịp chờ đợi đem mình kia phần bổ nhiệm văn bản lấy ra ngoài. Đặt lên giường, lại đem nhà mình một mực gấp buộc lên dây lưng quần cởi xuống. Rút ra cây kia chân tàng mảnh tác, Triệu Nhiên ban đầu đạt được căn này mảnh tác thời điểm, không có nhìn ra cái này vật đến cùng bảo bối ở nơi nào. Hắn tiến vào vô cực viện, trở thành một hỏa công cư sĩ về sau, bị căn này mảnh tác hút miệng máu, lập tức thu hoạch được tai thính mắt tinh, cái này một kim thủ chỉ kỹ năng. Tại vô cực viện chờ đợi hơn nửa năm, thành công tấn cấp thụ điệp đạo sĩ về sau, căn này mảnh tác lại sinh ra dị động, từ kia phần thụ điệp văn thư trên tự động hấp thụ một loại nào đó, tinh phách. Sau đó Triệu Nhiên thành kỹ năng trên tăng thêm, trí nhớ siêu quần, cùng mở thiên nhãn, hai hàng công năng. Dưới đây, Triệu Nhiên giả thuyết lớn mật, phỏng đoán căn này mảnh tác cùng hắn tại đạo môn bên trong thân phận và địa vị có một loại nào đó trực tiếp liên hệ, thân phận của mình hoặc là địa vị mỗi lần một bước bậc thang, liền có thể thông qua căn này mảnh tác thu hoạch được nào đó hạng kim thủ chỉ kỹ năng. Cho nên Triệu Nhiên mới có thể thúc giục tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung mau chóng hạ đạt bổ nhiệm văn thư. Hắn tốt dùng cái này chứng thực mình giả thiết. Kinh đường tĩnh chủ bổ nhiệm văn thư triển khai, giải phẳng đặt trên giường, lại đem mảnh tác phóng tới văn thư bên cạnh. Triệu Nhiên mắt không chớp nhìn chằm chằm mảnh tác, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Ngay tại mấy cái trong nháy mắt, mảnh tác bỗng nhiên bắt đầu có chút rung động. Triệu Nhiên lập tức khẩn trương lên, kìm lòng không được ngừng thở. Chỉ thấy mảnh tác rung động càng ngày càng kịch liệt, bỗng nhiên một cái dừng lại. Bên cạnh bày đặt vào bổ nhiệm văn thư trên bay lên một điểm bạch quang, trực tiếp dung nhập mảnh tác bên trong. Bỗng nhiên không thấy, Triệu Nhiên lần nữa cảm nhận được đã lâu tràn đầy bối rối. Trời đất quay cuồng ở giữa ngã quỵ tại đầu giường phía trên. Mắt hắc trước, hắn cuối cùng một tia trong ý thức hoan hô một tiếng, trời cũng giúp ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Triệu Nhiên thức tỉnh về sau, chỉ cảm thấy toàn thân vết mồ hôi rơi. Trạng thái này Triệu Nhiên đã rất quen thuộc. Hắn đem nó đưa về, thoát thai hoán cốt, một loại. Hoặc là có thể xưng là tẩy cân phạt tủy. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Liền trước đó liền đánh tốt một thùng thanh thủy, cẩn thận lau sạch thân thể. Sau đó đem mảnh tác thận trọng một lần nữa giấu về đai lưng bên trong. Bắt đầu trải nghiệm trên người mình phát sinh nào biến hóa. Tài thính mắt tinh, vẫn như cũ. Trí nhớ siêu quần, cùng mở thiên nhãn, như cũ. Sau đó, Triệu Nhiên luống cuống, bởi vì hắn đối với cái này hoàn toàn không có phương hướng. Không biết nên từ nơi nào bắt đầu nghiệm chứng. Tại chỗ nhảy nhảy, nhiều lắm là cao 3 thước, cũng không có, người nhẹ như yến. Nhận lại đau cắt tay, đầu ngón tay lập tức gặp đỏ, nhìn đến không phải, mình đồng ra sát. A tương đương, a tương đương, a tương đương. Nâng lên giọng tới vài câu nam cao âm, không có nhìn thấy, sóng âm xung kích. Lấy đầu đập vào tường, Triệu Nhiên ra đầu còn không cọ đến vách tường liền quyết định bỏ dở cái này. Thí nghiệm, hắn cảm giác có chút treo. Nâng quay hàm tại bên giường khổ tư thật lâu. Trời đã tối rồi, còn không nghĩ ra cái thành tựu. Thế là Triệu Nhiên quyết định đi ra ngoài thử vận khí một chút. Đẩy cửa phòng ra, liền gặp được tân nhiệm kinh đường kinh chủ Phương Chí Hòa bóng lưng. Cái thằng này chính ôm cái dương gỗ hướng tiểu viện đối diện kia sắp xếp xương phòng bước đi. Hắn giống như Triệu Nhiên, thành kinh chủ về sau liền cải thiện ở lại điều kiện. Chuyển vào nguyên lai lưu kinh chủ xương phòng, thành Triệu Nhiên đối diện hàng xóm. Nhìn bộ dạng này là còn không có chuyển xong nhà đâu. Triệu Nhiên ý tưởng đột phát, rón rén cùng sau lưng Phương Chí Hòa. Đợi Phương Chí Hòa buông xuống hòm gỗ chuẩn bị mở cửa thời điểm, Triệu Nhiên đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, sau đó nhanh chóng thối lui 2 bước. Phương Chí Hòa quay người, dùng sức híp mắt. Triệu Nhiên đại hỉ, nói: "Phương sư huynh, thấy được ta sao?" Phương Chí Hòa a một tiếng, giật mình nói: "Nguyên lai là Triệu sư đệ. Ha ha, ân, xin lỗi. Thấy không rõ lắm." Triệu Nhiên vui mừng không thôi. Ám đạo hẳn là lần này thật sự là mở ẩn thân kỹ năng sao? Hắn trong hưng phấn run rẩy thanh âm hỏi: "Thật thấy không rõ sao? Làm sao cái thấy không rõ pháp? Cực kỳ mông lung vẫn là cực kỳ trong suốt? Hay là không nhìn thấy ta? Trời tối quá, không thấy rõ ngươi là ai?" Cực kỳ ngay thẳng trả lời, lại lệnh Triệu Nhiên như dội gáo nước lạnh vào đầu, đầy ngập vui vẻ hóa thành hư ảo, thất vọng nói một tiếng a, xoay người rời đi. Phương Chí Hòa còn tại đằng sau hô: "Triệu sư đệ, lần này đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải, ta đều nghe nói sư huynh ta có thể thăng nhiệm kinh chủ, đều bái Triệu sư đệ ban tặng, còn xin đến ta trong phòng hơi tự, ta tốt châm trà gửi tới lời cảm ơn." "Triệu sư đệ, ngươi làm sao?" Triệu Nhiên cũng không quay đầu lại, hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ